Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, Chiến Cửu Tinh Đồng Giáp Tiên. Hồ Lan đem tất cả hy vọng đều là ký thác vào trên chiến dịch này. Nếu như lần này không thể đánh giết Thạch Hạo mà nói, vậy sau này khẳng định liền không có cơ hội. Tiểu tử này tốc độ phát triển nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thể trố mắt. Hắn ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ cần tiên kiếp vừa kết thúc, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Thạch Hạo thì là dễ dàng, lúc trước hắn đăng đỉnh đăng tiên đài, đối với tất cả thanh đồng tiên tác đều có nhất định cảm giác. Hiện tại hắn rảo bước tiến lên tiên cấp, cuối cùng là có thể chân chính đi chạm đến những quy tắc này. Hắn cũng là hết sức tò mò, thân thể đang hấp thu tiên tắc, mà hai tay của hắn cũng đang không ngừng cuộn động, đem các loại quy tắc nhẹ nhõm vận chuyển. Còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, tự sáng tạo công pháp. Tại đột phá tiên cấp trong nháy mắt, Thạch Hạo đối với tiên cấp quy tắc cảm ứng sẽ đạt tới mạnh nhất, có thể hình thành cực kỳ mẫn cảm nhận biết, cho nên vào lúc này sáng tạo bản thân công pháp có thể tốt nhất cơ sở. Hắn đã lật ra thật là nhiều tiên pháp, mặc dù đều là không phải cao thâm, nhưng là vạn pháp không rời bản tông, chỉ là làm một cái tham khảo nói, đó còn là không có vấn đề. Kỳ thật, cái gọi là tiên pháp chính là như thế nào lợi dụng tiên cấp quy tắc quá trình. Thạch Hạo không ngừng mà nếm thử, khiến những quy tắc này như thế nào rèn luyện chính mình thân, từ đó đổ đẩy ra một bộ thích hợp nhất chính mình con đường. Đây chính là chính mình pháp, đương nhiên, hiện tại chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Về sau còn muốn từ từ cải tiến, cuối cùng đến đại thành. A, tiểu tinh vũ hấp thu tiên tắc, có hay không có thể trở nên càng mạnh? Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đem tiểu tinh vũ mở ra, cướp đoạt lấy quy tắc. Oanh, nhưng mà, một cử động kia lại là kinh động đến thiên địa. Chỉ gặp 8 mảnh lôi vân bỗng nhiên hiển hiện, kinh khủng lôi đình ở trong đó lật qua lật lại. Xôi trào, bang, một đạo thiểm điện đánh rớt, muốn so trước đó thô to gấp 10 lần. Mẹ nó, tiên kiếp chi uy gấp 10 lần hóa. Cái này, Thạch Hạo đã làm gì? Thế mà bị thiên địa chi nổ. Thạch Hạo cũng là giật nảy mình, vội vàng thu hồi tiểu tinh vũ. Thật nhỏ mọn a, quy tắc của ngươi nhiều như vậy, cho ta hấp thu điểm thì thế nào? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống, lại là minh bạch, bị người hấp thu, vậy cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết ra hóa đạo. Vô luận hấp thu bao nhiêu quy tắc, đều là sẽ trả về thiên địa, nhưng là bị tiểu tinh vũ hấp thu, đó chính là vĩnh viễn từ trong thiên địa cắt đứt ra ngoài. Ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt, cho nên thiên địa lập tức phát huy, đem tiên kiếp uy lực gấp 10 lần tăng chi. Nếu như Thạch Hạo còn muốn tiếp tục nữa, đoán chừng tiên kiếp chi uy sẽ còn lại tiếp tục tăng lên, thẳng đến đem Thạch Hạo diệt sát mới thôi. Thiên địa chi uy không thể phạm. Thạch Hạo nghiêm túc một chút, ngưng quyền hướng lên bầu trời oanh kích. Bất quá, gấp 10 lần uy lực lôi đình phía dưới, khắp nơi đều là kinh người điện mang đang nhấp nháy. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chỉ có thể nhìn thấy lôi đình điên cuồng đánh rớt. Thạch Hạo, chết a! Có học viên nhỏ giọng nói ra. Người ngu xuẩn a! Người nếu là chết rồi, tiên kiếp còn bổ xuống cái rắm. Có người lập tức trách mắng. Đúng vậy a, đây là rất đơn giản đạo lý. Hồ Lan nhìn xem, cũng là tràn đầy Thạch Hạo bị đánh chết khát vọng. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, Thạch Hạo có được thất tinh cấp bậc chiến lực, dù là đem tiên kiếp chi uy tăng lên gấp 10 lần, hắn cũng có thể ngăn cản được tới. Cho nên, vẫn là phải chuẩn bị một trận chiến. Hắn vận sức chờ phát động, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Chỉ cần tiên kiếp vừa kết thúc, hắn liền sẽ oanh ra một kích mạnh nhất, đem Thạch Hạo một kích chém giết. Tiên kiếp vẫn còn tiếp tục, Thạch Hạo lại là thong dong không gì sánh được, gấp 10 lần uy lực tăng lên thì như thế nào? Nguyên thủy tiên kiếp uy lực là nhằm vào vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp. Uy lực bất quá chút thiên thê, mặc dù sẽ căn cứ tu vi của hắn làm ra điều chỉnh, nhưng cũng không thể quá mức khó xử, cũng liền trăm giai dáng vẻ. Cho nên, dù là uy lực tăng lên gấp 10 lần, cũng liền nhị tinh đồng giáp tiên mà thôi. Cái này tự nhiên là dễ dàng liền có thể hóa giải. Nhưng là, lại muốn gấp 10 lần tăng chi mà nói. Vậy Thạch Hạo liền thực sự đau đầu hơn. Liền như vậy đi, cùng lắm thì tiểu tinh vũ do chính hắn đến từ từ tăng lên nha. Không phải phải từ thiên địa lấy ra chỗ tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, mà tiên kiếp cũng được đem kết thúc. Rốt cục, cuối cùng một đạo thiểm điện đánh xuống đằng sau. Đầy trời lôi vân biến mất. Còn đám người một cái sáng sủa trời nắng. Chết đi. Hồ Lan cầm đao giết ra, chém ra cực kỳ lăng lệ một kích. Một đao này hắn xúc thế cực lâu, nhất định phải được. Ầm ầm, thanh lôi nổ tung. Cái này nhưng so sánh vừa rồi tiên kiếp còn muốn đáng sợ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thạch Hạo một quyền đáp lễ. Oanh, lực quyền hóa thành một cái chùy, quấn quanh lấy thanh đồng tiên tắc, hướng về Hồ Lan hung hăng đập tới. Bành, chùy oanh qua chỗ, thanh lôi nhao nhao chôn vùi, cho thấy uy năng đáng sợ. Cuối cùng, chùy đập vào trên đao. Bành, cuối cùng là nổ tung, mà Hồ Lan xúc thế đã lâu một kích, nhưng cũng uy lực không tại. Hồ Lan không khỏi quá sợ hãi. Sao lại có thể như thế đây? Thạch Hạo bất quá vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp. Tại sao chiến lực liền xuất hiện khủng bố như thế tăng lên? Cái này không hợp tình lý a. Tên yêu nghiệt này a. Tại trúc thiên thê liền mạnh đến mức không tưởng nổi. Hiện tại vừa mới xông lên tiên cấp, cũng biểu hiện ra khác hẳn với những người khác cường đại. Đến chiến, Thạch Hạo xông lại, từng quyền bạo đánh. Hồ Lan hừ một tiếng, tự nhiên không sợ, vùng đao điên cuồng chém. Quả nhiên, Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, một bước tiến tiên cấp liền thu được kinh người chiến lực tăng lên. Nhưng cũng chỉ là từ thất tinh xông lên cửu tinh, có thể Hồ Lan không chỉ bản thân là cửu tinh chiến lực, mà lại hắn còn có tiên khí. Mấy chiêu đằng sau, hắn liền thích ứng Thạch Hạo chiến lực. Một lần nữa nắm chắc chiến đấu quyền chủ động, lần nữa chiếm được thượng phong. Dù sao cũng là Hồ Lan, một tông chi chủ a, không có thực lực tuyệt đối, có thể tại trên vị trí này ngồi xuống chính là mấy ngàn năm sao? Nhưng là Thạch Hạo cũng đủ cường đại, rõ ràng vừa mới bước vào tiên cấp liền có được cửu tinh chiến lực, cái này ngay cả tiên vương truyền nhân cũng làm không được a. Xuyệt, ngươi dám vọng nghị tiên vương, chán sống sao? Đám người châu đầu ghé tai, mặc dù bọn hắn đối với Thạch Hạo không gì sánh được phải xem tốt, nhưng bây giờ tình thế lại rõ ràng cực kỳ, Thạch Hạo nhất định không địch lại, không có quan hệ, hắn muốn chạy, Hồ Lan khẳng định cũng ngăn không được. Dù sao, tất cả mọi người là cửu tinh chiến lực, ngươi dù có tiên khí, muốn đem người lưu lại, thậm chí giết chết, cũng là chuyện không thể nào. Bất quá, Thạch Hạo lại thế nào có thể sẽ chạy đâu. Hắn dẫn Hồ Lan đi ra, chính là muốn đánh giết đối phương. Thạch Hạo lấy ra đả thần tiên, chú lấy tinh thần lực cùng thanh đồng tiên tắc. Ông, đả thần tiên lập tức rực phát ra quang mang. Từng cái ký hiệu tại trên thân roi nháy nháy, rót vào tiên cấp lực lượng. Cái này tiên khí rốt cục chân chính đến khôi phục. Xoát, một roi dương động, một đạo hư quang cũng từ trên thân roi đánh ra, hướng về Hồ Lan lấy kinh người cao tốc bay đi. Đả thần tiên, chuyên đánh linh hồn, tốc độ tự nhiên nhanh đến mức tột đỉnh, cho dù là trúc thiên thê, tại dạng này tiên khí trước mặt cũng căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể sinh thụ, mà đổi thành hồ lan lúc, hắn cũng vô pháp kịp thời trốn tránh, nhưng hắn thể phách lại là lấy thanh đồng tiên tắc rèn luyện. Từ bên ngoài đến bên trong, từ da đến xương, đều có như thanh đồng tiên kim. Phòng ngự như vậy, tự nhiên là có thể chống cự tinh thần công kích. Đây là đạo thứ nhất phòng ngự. Oanh, đả thần tiên đánh vào thân thể như vậy phía trên, uy lực lập tức bị triệt tiêu, mà tốc độ công kích cũng là cấp tốc chậm lại, để Hồ Lan có đầy đủ thời gian đi tổ chức đạo thứ hai phòng ngự. Cái này tại trong hồn hải, do Hồ Lan lấy thanh đồng tiên tác ngưng tụ thành, hóa thành một chi kiếm, hướng về đả thần tiên đánh tới. Bành, cả hai tương giao, đả thần tiên uy năng cuối cùng là bị hoàn toàn hóa giải. Không hổ là cửu tinh đồng giáp tiên, đả thần tiên một kích cơ hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng. Vì cái gì nói là cơ hồ đâu? Bởi vì hắn mặc dù không có thụ thương, lại bởi vì muốn chống cự đả thần tiên, hay là để thân thể xuất hiện trong nháy mắt vướng víu. Cái này cho Thạch Hạo cung cấp cơ hội xuất thủ. Hưu, hắn thuấn di, xuất hiện ở Hồ Lan sau lưng. Một quyền bạo oanh, bành, Hồ Lan lập tức đánh bay ra ngoài. Trên lưng quần áo vỡ vụn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Trên nhục thân như thanh đồng tiên kim đồng dạng, cũng là lưu lại một cái nắm đấm dấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.